sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 230, rượu rum trắng. Bá Tước yên lặng gật đầu, theo đám người đi lên phía trước. Lại ồ một tiếng, hắn đạp ở rắn chắc đường xi măng. Cảm thụ trước chỗ chưa trong lòng oán giận bị lòng hiếu kỳ thay thế. Loại này đường xi măng dù là gặp được mưa to quý, cũng không có nước đọng cùng cái hố nhỏ. 10 phần thích hợp xe ngựa vận chuyển, chỉ bất quá xi măng là dùng tài liệu gì chế thành đâu. Hắn đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò, dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía cá ướp muối thương nhân. Thứ này chúng ta nghiên cứu không ra sao? Cái sau nhắm mắt nói. Bá Tước đại nhân, trước mắt vẫn chưa có người nào phá giải. Nha, Bá Tước không nói, chỉ lo dùng ánh mắt tò mò nhìn đường mặt. Thỉnh thoảng một phát chân, giống như vậy đường xi măng một con đường kéo dài đến cuối cùng. Bá Tước nhìn xem những cái kia thú nhân kéo lấy tay xe kéo. Bánh xe cuồn cuộn. Tại mặt đường chạy phi thường thông thuận, không có bao nhiêu sóc nảy. Tiến về tường thành có dài khoảng cách. Sau 20 phút, đại đội ngũ rốt cuộc trông thấy cao cao đứng vững tường thành. Xi măng tường thành rất cao lớn. Phía trên đứng từng dãy thú nhân, móc treo súng kíp. Bên cạnh có 8 môn màu đen hỏa pháo đứng ở đầu tường. Rất có lực uy hiếp. Trước tường thành, đường xi măng trung ương đứng lên thi công dừng bước bảng hiệu. Thi công khu vực kéo tuyến. Đường xi măng bên cạnh có từng dãy lớn chiến hào. Bên trong tản ra một cỗ hương thảo vị. Bá Tước ánh mắt lấp lóe. Biết đó là vì ngăn cản thú triều mà thiết lập chiến hào. Hiện tại thú triều đã ở nhất phương nam rừng rậm xây dựng dã thú lãnh địa. Hắn cố gắng hít hà. Nghe được hương thảo vị bên trong ẩn tàng mùi máu tươi. Kia là đại lượng dã thú tử vong lưu lại mùi. Dù cho Minh Nhật Thành dùng đại lượng hương thảo che giấu, cũng che không được tầng kia mùi. Nơi này trải qua một hồi đáng sợ chiến tranh, nhưng là các ngươi tường thành không có bao nhiêu tổn thương. Bá Tước cố ý tới gần chiến hào, nhìn một đường, thuận tiện đem chuyện truyền tới trận kia thú triều chiến tranh bên trên. Ivan ngắm hắn liếc mắt, không có nhiều lời, mà là mỉm cười nói. Bá Tước đại nhân, Minh Nhật Thành đến, ung ung ung, cửa thành từ từ mở ra, lộ ra hai hàng chỉnh tề đứng thẳng, cọc tiêu. Những thứ này cọc tiêu nhóm đều mặc chỉnh tề màu xanh lá ngụy trang quân trang. Vùng núi dày. Tay trái sờ báng súng, tay phải nâng thương thân, lưỡi lê nghiêng bên phải hướng chỉ hướng bầu trời. Bá Tước trên mặt có vẻ động dung, Minh Nhật Thành súng kíp binh tinh khí thần tràn trề. Luận quân trận trang nghiêm độ, không thua kém một chút nào Vương Thành trận chiến. Hoan nghênh đi vào Minh Nhật Thành, ta là Alan Edward, Alan hai hàng quân trận trung ương. Buổi chiều ánh nắng rơi vào Alan trên thân, dị thường hào quang. Bá Tước nhìn xem Alan ánh mắt, hơi có một hai giây hoảng hốt. Sau đó Bá Tước có chút không yên lòng. Trên đường đi không chút chú ý những cái kia đồng ruộng bên trong lao động dân tự do. Thẳng đến tiến vào thành, hắn bị Tâm Phúc đẩy bả vai. Hắn mới thức tỉnh, Bá Tước đại nhân, chúng ta đến chủ thành khu. A. Đến rồi, Bá Tước có chút mê, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, biến hóa thực sự quá lớn. Đúng vậy a, không nghĩ tới Minh Nhật Thành chủ thành khu đúng là cái này diện mạo. Cái này cùng ta tưởng tượng bên trong lạc hậu nguyên thủy thôn nhỏ hoàn toàn không giống. Tâm Phúc, dưới tay khó mà tiếp nhận, hắn thực sự làm không rõ ràng đại thiết thôn vì sao lại phát triển thành bộ dạng này. Lọt vào trong tầm mắt thấy, rộng rãi xi măng đường lớn giao nhau tương liên, bên cạnh từng dãy xi măng gian phòng lùn nhất cũng là hai tầng cất bước. Những thứ này xi măng phòng không còn là trước mấy tháng màu xám trắng họa phong. Nung gạch thú nhân học được tốt hơn nung công nghệ, Minh Nhật Thành cũng đã nhận được càng nhiều khoáng vật tài nguyên. Có thể sử dụng đốt ra nhan sắc càng đa dạng hơn, càng kinh tế bức tường gạch. Bức tường gạch nhan sắc nhiều mặt, dùng để trang hoàng lầu xi măng, ngăn chặn thuần một sắc xám trắng xi măng phong cách. Càng đi về phía trước, bà Tước nhìn thấy một mặt cực lớn cửa sổ sát đất. Trong suốt tấm kính mặt có thể để phía ngoài thú nhân trông thấy quán ba nội bộ toàn cảnh. Hình tròn cái bàn, vòng hình quầy rượu, cùng quầy rượu khung bức tường đủ loại pha lê bình rượu. Người mặc hầu gái váy ngắn tuổi trẻ, các thú tai nương bốn phía đi lại. Đều nhóm người tiếng lòng, váy của nàng tại sao có thể ngắn như vậy? Cái này không hợp với lễ nghi. Chân kia tốt mảnh, đó là cái gì? Vì cái gì nàng trên đùi xuyên qua một tầng màu trắng quần áo? Rõ ràng cảm giác rất khó chịu. Ta lại suy nghĩ nhiều, nhìn vài lần. Bá Tước cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đợi đến hắn ngồi tại trong quán rượu trên bàn nhỏ, bên cạnh váy ngắn tay sư tử hầu gái đã xem một ly rượu trưng cất đổ vào ly rượu bên trong. Ta nghe nói Thủy Châu Bá Tước ngài thích uống rượu, đến nếm thử Minh Nhật Thành đặc hữu đặc sản, rượu trưng cất. Alan mỉm cười, giơ lên ly đế cao. Ly rượu bên trong có kỳ rượu tím xanh thảm thay đổi dần sắc. Chuyện gì xảy ra? Rượu của ngươi nhan sắc cùng ta không đồng dạng. Ta cái này ly là cốc tai, ngươi ly kia là rượu trưng cất, cũng gọi là rượu rum trắng. Alan lắc lắc ly rượu, rượu chập chờn lúc phát ra trơn trượt dễ nghe thanh âm. Bá Tước nghe được rượu âm thanh, vô ý thức liền lướt qua vấn đề này. Sau đó nhìn chăm chú về phía trước mắt ly rượu nhỏ. Nó tinh xảo sáng long lanh, nho nhỏ rượu bụng, do tinh tế chân cao nâng. Tinh khiết trong suốt ly rượu tại sư tâm quốc thế nhưng là chân quý vật. Tại Minh Nhật quán ba đâu đâu cũng có, đã trở thành cơ bản uống cụ. Cái này khiến Bá Tước nội tâm phức tạp. Hắn phát hiện thân phận của song phương chẳng biết lúc nào đã đổi chỗ. Hiện tại ở vào gió nhẹ người là hắn, không phải Alan. Ta Thủy Châu cảng rượu thế nhưng là rượu mạnh, cùng các ngươi Minh Nhật Thành không đồng dạng. Ngươi đến biết Thủy Châu cảng mỗi ngày đều có dũng sĩ ngồi thuyền đi hải ngoại mạo hiểm. Thủy Châu cảng rượu mạnh là đám mạo hiểm gia yêu nhất. Bá Tước còn không có uống rượu, lời đầu tiên thổi một đợt, chèn ép Alan diễm khí. Miễn cho Alan quá kiêu ngạo, hắn hướng Tâm Phúc chớp mắt ba lần. Tâm Phúc dưới tay dây hiểu, đứng ra nói ra, Alan đại nhân, lần này đội thuyền của chúng ta cũng mang đến Thủy Châu cảng nổi danh liệt hải rượu. Mỗi lần có nhà mạo hiểm ra biển mạo hiểm, tổng hội mua một bình liệt hải rượu tăng thêm lòng dũng cảm. Liệt hải rượu sự tình chờ một hồi, hãy nói, uống trước. Alan kính ly, Bá Tước về lấy kính ly, đinh một tiếng, hai cái ly thủy tinh vách tường thân va nhau, thanh thúy êm tai. Bá Tước rất hài lòng ly rượu âm sắc, bất quá đối với Minh Nhật Thành rượu trưng cất phải chăng mãnh liệt vẫn là ôm một loại thái độ hoài nghi, chỉ dùng cái mũi nghe, tựa hồ mùi rất không tệ, nhưng uống hết nha. Đang nghĩ ngợi, Bá Tước uống một ngụm rượu trưng cất, rượu trưng cất tiến vào khoang miệng, có loại cam rượu tươi mát cảm giác, rượu vào cổ họng, phi thường thuận hoạt, ngay sau đó là nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Một chén nhỏ uống xong, hắn cảm giác yết hầu thiêu đốt cảm giác bắt đầu lan tràn, trùng kích đại não. Cái này, hắn nhìn về phía nho nhỏ ly rượu, không dám tin, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.